Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 30, khắc chế. U quang lấp lóe, tựa như nước chảy trào lên Tần Nhiên thủ trưởng. Tần Nhiên liền cảm thấy mình tay trái tại thời khắc này biến thành đao kiếm. Biến thành thuẫn bài, trở nên, không gì không phá. Tuy nhiên biết rõ đây là kỹ năng Marcel Proust chi cắn xé giao phó cường đại. Hắn bởi vì nhất thời không thích ứng mà sinh ra ảo giác. Nhưng là lần đầu tiên kinh lịch loại cảm giác này Tần Nhiên. Nhưng như cũ nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào như sóng, tiếng vang trận trận, một cái cự đại hư ảnh tại trong tiếng gào. Bắt đầu như ẩn như hiện sau lưng Tần Nhiên. Này màu trắng mặc giáp hư ảnh mở ra có thể thôn phệ một cỗ xe con miệng lớn. Giống. Một tiếng như có như không gào thét, cùng Tần Nhiên tiếng gào hợp hai làm một, tinh hai mắt màu đỏ, theo Tần Nhiên ánh mắt, mà nhìn chăm chú lên chính mình con mồi, Crocodile, khi Tần Nhiên mở ra Marcel Proust chi tham lam thời điểm, bám vào tại Marcel Proust chi cổ tay bên trên thuộc về Crocodile loại linh hồn lại một lần quay về. Nhân gian, nó lấy chính mình đặc biệt dáng người. Hướng thế nhân triển hiện nó này lực lượng cường đại. Xùy, Tần Nhiên tay trái từ Gia Phần Hiết trước người vung qua. Rõ ràng bởi vì Crocodile ra hiện một tia kinh ngạc Zere Phân Hách. Không có né tránh một kích này. Một đạo rãnh máu xuất hiện tại Gia Phần Hiết có thể miễn dịch đao kiếm bình thường thương tổn trên thân. Dòng máu màu đen dính đầy Tần Nhiên tay trái. Một tầng như là Marcel Proust hai mắt đồng dạng tinh hồng quang mang quấn quanh ở Tần Nhiên trong. Tay trái, trong máu hắc sắc bị khu trục. Chỉ còn lại có thuần khiết nhất sinh mệnh tràn vào Tần Nhiên thân thể. Marcel Proust chi cắn xé. Người tạo thành đối thủ 20 điểm thương tổn. Phán định đối thủ có được kỹ năng miễn dịch yếu hại thương tổn. Trung cấp người chết da thịt vô pháp thông qua Marcel Proust chi cắn xé ưu tiên giá trị. Thực tế tạo thành đối thủ 20 điểm sinh mệnh thương tổn. Marcel Proust chi tham lam. Tạo thành đối thủ 20 điểm sinh mệnh thương tổn. Chuyển hóa 2 điểm sinh mệnh. Kỹ năng Marcel Proust chi cắn xé ưu tiên trình độ cao hơn miễn dịch yếu hại thương tổn. Trung cấp người chết da thịt. Cảm thụ được điểm sinh mệnh khôi phục. Tra xét võng mạc bên trên xuất hiện chiến đấu tin tức. Tần Nhiên hai mắt sáng lên. Sau đó. Cả người như là như điên công kích tới Gia Phần. Hiết, tay trái Marcel Proust chi cắn xé. Tay phải thiểm điện chi thủ chỉ hổ. Một bên tinh hồng như máu. Một bên điện quang bắn ra bốn phía. Tần Nhiên hai tay mang theo trận trận kình phong. Hoàn toàn đem Gia Phần. Hiết bao phủ bên trong. Mà lại một lần thụ thương Gia Phần. Hiết, làm theo tránh thức điên cuồng. Bản thân bị trọng thương gần chết người hoàn toàn bỏ qua né tránh. Cứ như vậy cực kỳ tự tin và Tần Nhiên liều mạng lấy. Nó cho là mình thể chất đặc thù. Tất nhiên là thắng lợi cuối cùng nhất người. Người đánh ta nhất quyền. Ta về ngươi nhất chảo. Song phương như là không có chút nào kỹ xảo mãng hán. Nhưng huyết nhục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi ở giữa. Khước uyển như chiến trường đồng dạng thảm liệt. Bất quá. Vẻn vẹn 2-3 giây đồng hồ về sau, Gia Phần Hiết động tác lại là càng ngày càng chậm. Này tràn đầy vết thương thân thể trở nên lung lay sắp đổ đứng lên. Cả người thần trí càng trở nên mơ hồ. Chỉ nhớ rõ chính mình hẳn là đạt được thắng lợi. Bởi vậy, Gia Phần Hiết công kích vẫn còn tiếp tục lấy. So với Gia Phần Hiết, Tần Nhiên tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nhưng Tần Nhiên công kích tốc độ lại không có bất kỳ cái gì chậm dần. Thậm chí, cả người trong hai mắt hiển hiện một vòng điên cuồng. Bởi vì Marcel Proust chi cắn xé ưu tiên trình độ cao hơn đối phương miễn dịch yếu hại thương tổn kỹ. Năng ưu tiên trình độ, Tần Nhiên chuyên tìm Gia Phần Hiết yếu hại ra tay. Khi Gia Phần Hiết biểu hiện ra chống đỡ hết nổi về sau, Tần Nhiên càng là bỗng nhiên đem Gia Phần Hiết ngã nhào xuống đất, cưỡi, ngồi, tại trên người đối phương, đổ ập xuống nhắm ngay đầu yếu hại điên cuồng công kích tới. Phanh phanh phanh, trầm đục âm thanh liên tục truyền đến, cho đến Gia Phần Hiss không nhúc nhích, mới dừng lại. Lần này chiến đấu, từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá là 6-7 giây. Trên thực tế, Ziafen, Hiss sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Trước đó bị Tần Nhiên đánh dụng 350 điểm điểm sinh mệnh liền tiến vào đến trọng độ thương thế trạng thái. Mặc dù đối phương tiến vào đặc thù nào đó trạng thái, không nhìn trọng độ thương thế trạng thái mang đến phụ diện ảnh hưởng, nhưng là Ziafen, Hiss điểm sinh mệnh giảm bớt sự thực là sẽ không cải biến. Lấy điểm sinh mệnh thấp hơn 30% tiến vào trọng độ thương thế đến thôi toán. Ziafen, Hiss lớn nhất đại sinh mệnh giá trị ước chừng tại 500 điểm khoảng chừng. Lại giảm đi 350 điểm điểm sinh mệnh về sau. Ziafen, Hiss còn có 150 điểm điểm sinh mệnh. Tần Nhiên tại Marcel Prouchy cắn xé dưới, nhất kích liền có thể tạo thành đối phương 20 điểm thực tế thương tổn. Vẫn là đập nện tại không phải là yếu hại trên vị trí, mà vừa mới Tần Nhiên tả hữu khai cung đánh Ziafen, Hiss đâu chỉ thập quyền, bên trong đại bộ phận càng là đánh vào Ziafen, Hiss đầu yếu hại bên trên. Đương nhiên Tần Nhiên cũng chịu đối phương không xuống thập quyền, bất quá quả đấm đối phương sớm không có loại kia trạng thái đặc thù dưới uy thế, tuy nhiên mạnh hơn người bình thường một số, nhưng tuyệt đối còn tại Tần Nhiên trong phạm vi chịu đựng. Không phải vậy liền xem như có kỹ năng Marcel Prouchy tham lam không ngừng hút đối phương sinh mệnh, Tần Nhiên cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Marcel Prouchy cắn xé, người tạo thành đối thủ 20 điểm sinh mệnh thương tổn. Phán định đối thủ có được kỹ năng miễn dịch yếu hại thương tổn. Trung cấp người chết da thịt vô pháp thông qua Marcel Prouchy cắn xé ưu tiên giá trị. Thực tế tạo thành đối thủ 40 điểm sinh mệnh thương tổn. 20 đồ thủ cách đấu. Chuyên gia, X2, đối thủ tử vong. Marcel Prouchy tham lam, tạo thành đối thủ 40 điểm sinh mệnh thương tổn. Chuyển hóa 4 điểm điểm sinh mệnh. Xuất hiện tại võng mạc bên trên chiến đấu tin tức. Cáo chi lấy Tần Nhiên chính mình là thắng lợi cuối cùng nhất người. Giống, phảng phất là chứng minh chính mình bách chiến bách thắng. Cự đại Marcel Prouchy hư ảnh ngửa mặt lên trời gào to, sau đó tiêu tán theo. Marcel Prouchy cắn xé 10 giây thời gian đến. Xây dựng ở Marcel Prouchy cắn xé bên trên Marcel Prouchy tham lam, tự nhiên cùng theo một lúc kết thúc. Ziafen, Hiss thi thể ngã trên mặt đất, bắt đầu cấp tốc hòa tan vào. Không sai, cũng là hòa tan, như là nhóm lửa ngọn nến. Bất quá, tại đối phương trên thân thể, một cái kiện hàng tại quả cam sắc quang mang bên trong giới chỉ chính đang nhanh chóng hiển hiện. Tần Nhiên ôm đồm lấy chiếc nhẫn này, sau đó cả người cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy tới. Phải biết này cái gọi là tế hiến hiệu quả vẫn tồn tại. Tần Nhiên trực tiếp xông ra đại sảnh, xuyên qua đại môn, tin tức tùy theo tại võng mạc bên trên xuất hiện, thoát ly ma pháp trận, tế hiến biến mất. Cảm thụ được điểm sinh mệnh không hề trôi qua, Tần Nhiên không khỏi thở phào, quay đầu lần nữa nhìn về phía trong đại sảnh, chỉ gặp hòa tan thành một đoàn hắc chất lỏng màu đỏ Ziafen, Hiss trực tiếp bay về phía giữa không trung quan tài lớn bằng đồng thau. Hô hấp ở giữa, liền thấm vào bên trong quan tài lớn bằng đồng thau, mà theo cái này đồ từ Ziafen, Hiss hòa tan mà thành hắc chất lỏng màu đỏ bị hấp thu. Quan tài lớn bằng đồng thau, xiềng xích hết thảy đều khôi phục bắt đầu thấy lúc bộ dáng. Bao quát, bên trong quan tài lớn bằng đồng thau truyền đến tiếng tim đập, mà hệ thống nhắc nhở, làm theo đồng thời xuất hiện người chơi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Tại trong một tuần giải quyết trong ngục giam phiền phức, người chơi vào khoảng sau 5 phút rời đi phó bản, mời mang theo tự thân có thể mang theo đồ vật, làm mang ra đồ vật, đánh dấu, vượt qua tự thân mang theo hạn mức cao nhất đồ vật, sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản đồ vật. Tần Nhiên tra xét nhắc nhở, một bên Steinbeck lại là phát ra tiếng hoan hô, hắn chờ đợi cũng là giờ khắc này, mà Tần Nhiên lại là nhíu mày, hắn ánh mắt nhìn về phía này quan tài lớn bằng đồng thau. Tần Nhiên rất rõ ràng, này quan tài lớn bằng đồng thau có càng đại bí mật. tương đồng. Như thế trong bí mật, tất nhiên có được càng lớn ích lợi. Nhưng dạng này ích lợi lại đại biểu cho hắn không thể thừa nhận mạo hiểm. Vẻn vẹn một lần trấn nhiếp, liền để hắn tổn thất 100 điểm sinh mệnh tồn tại. Bất luận là cái gì, đều không phải là hắn hiện tại có thể trêu chọc. Cho dù hắn không cam tâm nữa cũng giống như vậy. Tần Nhiên có thể không nguyện ý bởi vì quá phận tham lam, mà để cho mình đem mạng nhỏ vứt bỏ. Lại một lần nhìn một chút quan tài lớn bằng đồng thau. Tần Nhiên cắn răng một cái, mang theo một tia nỗi buồn bước nhanh hướng ra phía ngoài một bên chạy tới. Một mực cẩn thận tra xét Tần Nhiên thần sắc Steinbeck lập tức thở phào. Hắn sợ Tần Nhiên nhất thời xúc động, gây không nên dây vào phiền phức. Bất quá, Steinbeck lập tức lại hiếu kỳ không thôi. Lập tức liền muốn rời khỏi phó bản. Tần Nhiên muốn làm gì? Ngươi đi làm gì? Steinbeck lớn tiếng hỏi. Đền bù tổn thất, Tần Nhiên cũng không quay đầu lại nói ra. Sau đó, Tần Nhiên bóng lưng liền nhanh chóng biến mất tại Steinbeck trong tầm mắt. Trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.